Chương 4. Giang Đồ sửng sốt, đứng lên nhìn lại dưới chân cô. Quả nhiên nhìn thấy mắt kính của mình chia năm xẻ bảy nằm ở bên cạnh giày thể thao màu trắng. Tối hôm qua, một đêm anh không ngủ, thật sự rất mệt. Bị đánh thức dưới tình huống này, sắc mặt quả thực không tốt lắm. Trúc Tinh Dao thấy mình có chút oan ức. Mắt kính đột nhiên bay đến dưới chân cô, nhưng trách nhiệm ở ai đã không quan trọng, dù sao cũng đã bị cô giẫm gãy. Cô nhớ đến buổi tối hôm đó, mắt kính của anh cũng bị em trai làm rơi. Hiện tại lại bị cô giẫm gãy. Nghĩ thầm, thật là nhiều tai nạn mắt kính. Cuối cùng, nghĩ đến hoàn cảnh gia đình Giang Đồ, không chừng mua một cái mắt kính mới cũng khó khăn. Cho nên đi tới trước mắt anh, mở miệng bổ sung. Xin lỗi, nếu không tớ bồi thường cho cậu một cái mắt kính khác đi. Giang Đồ ngước mắt nhìn cô, nhịn không được nhíu mày. Những người khác đã phản ứng lại. Lê Tây Tây theo bản năng nói. Tinh Tinh cũng không phải cố ý, là mắt kính đột nhiên bay đến nha. Nói xong lời này, cảm giác có chút không đúng. Không phải cố ý thì không cần biện minh đúng không? Đinh Hạng gãi gãi đầu, vội nói. Hình như là tớ không cẩn thận làm rớt. Là tớ bồi thường mới đúng. Nói xong còn cười một cái, nói với Trúc Tinh Dao. Sao có thể để cậu bồi thường chứ? Muốn bồi thường cũng nên là tớ. Mấy nam sinh xung quanh cũng nói vào. Đúng vậy, sao có thể để nữ sinh bồi thường? Cái này là phải trách cậu. Trúc Tinh Dao nói. Cái này không phải vấn đề nam sinh hay nữ sinh. Là do tớ giẫm hỏng. Nam nữ bình đẳng. Lúc này Trương Thịnh đi tới, cúi đầu nhìn mắt kính vỡ vụn, vẫn là giọng điệu khinh thường kia. Nhiều chuyện, hai người bọn họ đều không phải cố ý, còn không phải là mắt kính tự rơi xuống sao? Cũng không mất bao nhiêu tiền. Bên cạnh cổng trường có cửa hàng mắt kính. Hai ngày trước, tớ còn mua cho Tào Minh một cái, rất hợp, giá còn rẻ vô cùng. Một bộ trả hơn 100 tệ là được. Đinh Hạng nhịn không được trợn trắng mắt. Nếu cậu có tiền như vậy, có thể tặng thêm cho tớ mấy trăm cái. Trương Thịnh không vui. Là tớ có lòng tốt góp ý. Trúc Tinh Dao nhìn về phía cậu ta, nhíu mày xen vào. Cậu im đi, chuyện này không liên quan đến cậu. Trương Thịnh trừng trừng đôi mắt, thiếu chút nữa muốn mắng người. Nhưng nghĩ đến đối phương là Trúc Tinh Dao, khẩu khí bị nghẹn lại. Ai bảo cậu ta thích cô chứ? Trúc Tinh Dao không muốn phản ứng lại, quay đầu nhìn Giang Đồ. Anh yên lặng nhìn cô một lát, ngồi trở lại ghế một lần nữa, ánh mắt hơi rũ xuống. Không cần. Cậu cần thị bao nhiêu độ? Cô hỏi. Giang Đồ cận 3 độ. Cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng nếu không đeo mắt kính, sẽ rơi vào trạng thái nửa mù. Hơn nữa, vóc dáng anh cao chỉ có thể xếp ngồi ở đằng sau, không thể xin chuyển lên phía trên, cho nên không có mắt kính thì cũng không được. Một lần nữa anh ngẩng đầu nhìn cô, đáy mắt có chút thâm trầm không hợp tuổi, ngữ khí nhạt nhẽo. Tớ nói không cần, mắt kính tớ sẽ tự mua lại. Vậy cậu thấy được bảng đen sao? Không thấy. Rằng co một hồi, tiếng chuông vào lớp đột nhiên vang lên. Giáo viên toán học Tạ Á ôm giáo án đi vào, căn thời gian đặc biệt chuẩn. Trúc Tinh Dao không biết Giang Đồ có phải bởi vì những lời nói của Trương Thịnh ban nãy mới không cần cô bồi thường mắt kính hay không. Nhưng cũng không kịp lo, cô đã bị Lê Tây Tây kéo trở về chỗ ngồi. Ở trường học hình như có một truyền thống, giáo viên toán học đều đặc biệt nghiêm khắc. Tạ Á còn chưa đến 30 tuổi, luôn ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, không chút cầu thả. Trên sống mũi là một bộ kính gọng vàng, nhìn thế nào cũng không phải là một giáo viên dễ nói chuyện. Cạnh lớp cô chính là lớp 8 do cô giáo Tạ Á chủ nhiệm. Thường xuyên nghe được bạn học lớp bên cạnh than chủ nhiệm lớp của bọn họ quá hung dữ. Lê Tây Tây không dám nói chuyện trong giờ của cô giáo Tạ Á, chỉ có thể viết lên giấy nháp vài câu. Chuyện mắt kính kia, cậu còn ý định bồi thường không? Trúc Tinh Sao nhìn thoáng qua viết lại. Có chứ. Đưa qua. Lê Tây Tây. Chính là cậu ấy nói không cần, cậu cũng không thể áp bức kéo người ta đến cửa hàng mắt kính chứ. Đưa qua. Trúc Tinh Sao nghĩ. Thật sự không thể. Nếu đổi lại là cô thì khả năng sẽ không khó xử như vậy. Nhưng lại là Giang Đồ. Nhà cậu ấy thiếu nợ nhiều như vậy, tại sao vẫn muốn từ chối? Cô thở dài viết viết. Nếu cậu ấy tự mua mắt kính, tớ sẽ đưa lại tiền cho cậu ấy. Lại đưa qua. Giây tiếp theo, Tạ Á gõ gõ bàn, âm thanh lạnh băng, nói. Lê Tây Tây, em lên giải đề này một chút đi. Nãy giờ, Lê Tây Tây còn chưa nghe giảng bài. Chột dạ mà đi lên bục giảng, cầm lấy phấn viết ở bên cạnh. Vẫn là không làm được. Tạ Á nhìn một lát, mặt lạnh vô tình nhìn về phía Trúc Tinh Dao. Trúc Tinh Dao, em lên đi. Trúc Tinh Dao lớn lên xinh đẹp, thành tích luôn đứng trước hạng 10 toàn khối. Các giáo viên đều sẽ nể học trò xinh đẹp mà không làm cô khó xử. Nhưng Tạ Á sẽ không bởi vì cô xinh đẹp mà không trừng phạt cô. Thực ra, đây vẫn là lần đầu tiên Trúc Tinh Dao lên bục giảng giải đề. Bên tai cô hơi nóng, cảm thấy có chút mất mặt. Cũng may tối hôm qua đã ôn tập bài, nhanh chóng giải xong đề hàm số. Lần sau chú ý nghe giảng bài. Tạ Á gật gật đầu, cuối cùng cũng buông tha cho các cô. Trúc Tinh Dao âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đi theo Lê Tây Tây xuống ghế ngồi. Thật vất vả mới chờ đến được hết giờ toán. Chờ cô Tạ Á vừa đi, Lê Tây Tây liền ôm lấy cái đầu cắt tóc ngắn mềm như nhung của mình. Rên rỉ. Trời ơi, tớ muốn đổi giáo viên dạy toán. Tớ cũng muốn. Trúc Tinh Dao ôm bài tập vật lý đứng dậy, cúi đầu liếc nhìn cô ấy một cái, không nhịn được nhắc nhở. Tớ đi nộp bài tập, cậu đừng gãi đầu, sẽ trọc đầu đó. Lê Tây Tây vội vàng buông tay, dịu dàng đính chính lại. Tớ sai rồi, tớ không muốn đầu trọc. Trúc Tinh Dao đi hai bước, quay đầu lại nhìn cô cười tủm tỉm, như cắn một miếng táo ngọt, nói. À, đúng rồi, tớ nghe nói đầu trọc chỉ di truyền cho con trai thôi, con gái chẳng ảnh hưởng gì đâu. Ở bàn thứ tư, tổ ba, Tào Minh nhìn về phía Trương Thịnh. Mẹ kiếp, thật hay giả vậy? Chú Trương cũng... Còn chưa nói xong, đã bị Trương Thịnh che miệng lại. Hùng hăng nói. Mẹ kiếp, cậu nói bậy bạ cái gì đấy? Những người khác vừa nghe, liền hiểu rõ. Cái gì? Ba của Trương Thịnh cũng đầu trọc. Trúc Tinh Dao nhìn Trương Thịnh cùng Tào Minh bộ dáng như sắp đánh nhau tới nơi, nhẹ nhàng cười cười, xoay người đi khỏi. Chu Thiến cười ha ha, ôm bài tập đứng dậy gọi Trúc Tinh Dao. Từ từ đã, cậu đợi tớ đi cùng với. Ông trời đoán chừng là thấy Trương Thịnh quá tổn hại người khác, cho nên chuẩn bị khiến cậu ấy trung niên trở thành đầu trọc. Đinh Hạng cười một trận, quay đầu nhìn về phía Giang Đồ. Vừa rồi trong tiết toán, Giang Đồ chưa nhìn bảng đen lần nào. Có vẻ nếu như nhìn cũng không thấy rõ. Nhưng Giang Đồ nói không cần bồi thường, cậu cũng ngượng ngùng không nhắc lại. Thế nhưng Giang Đồ lần này không phản bác, điềm đạm cười. Trương Thịnh bỗng nhiên nhìn qua. Cậu cười cái gì? Giang Đồ. Mọi người cười cái gì, tớ cười cái đó. Trương Thịnh bực mình, chửi thề một câu. Buổi chiều, sau khi tan học, mọi người cãi cọ, ồn ào mà ra khỏi phòng học. Bởi vì ngủ suốt một tiết tự học, Giang Đồ chờ đám người kia đi được một lúc liền rời đi. Anh bước đến nhà để xe, dắt chiếc xe đạp cũ đi ra, kéo dài bước chân rất nhanh liền đi ra ngoài. Anh không đeo mắt kính, có chút không quen, nhìn cũng không rõ lắm, phải híp mắt lại. Tháng 11 đã đến, hai ngày nay thời tiết lạnh đi rất nhiều, gió cũng bắt đầu lạnh hơn. Trúc Tinh Dao ra ngoài cổng trường, đi về phía tài xế đang dừng xe, tốc độ vô cùng chậm. Vô tình đi ngang qua cửa hàng mắt kính mà Trương Thịnh nói, bước chân dừng lại, nhìn vào bên trong. Đúng lúc này, thân ảnh Giang Đồ cao gầy lướt qua trước mặt cô. Cổng trường hiện rất đông người, anh di chuyển khá chậm, hình như cũng không phát hiện ra cô. Trúc Tinh Dao không chút suy nghĩ, chạy lên vài bước gọi anh. Giang Đồ, cậu khoan đã. Giang Đồ dừng xe, chân phải chống trên mặt đất, quay đầu lại nhìn cô. Cô chạy đến trước mặt anh, cười một cái, nghiêng người chỉ cửa hàng mắt kính phía sau bọn họ, nhẹ nhàng nói. Chúng ta đi thử mắt kính đi. Giang Đồ cúi đầu nhìn thiếu nữ trước mặt, đôi mắt cô trong suốt, sáng ngời, lộ rõ ý cười, giống như có ngọn lửa sáng rực. Trong lòng anh hơi dao động, liền rời mắt nhìn về phía trước. Tớ đã nói không cần bồi thường, cậu mau về nhà đi. Xe đón cậu ở phía trước, đừng để cho ba mẹ cậu phải chờ lâu. Trúc Tinh Dao không nghĩ, anh còn nhớ rõ xe đón cô, có chút ngoài ý muốn, theo bản năng, nói. Ba mẹ tớ hôm nay không có thời gian, tớ nói với tài xế đợi một chút là được. Phía chân trời, mây đen xếp thành tầng tầng, màu sắc nặng nề, có vẻ là sắp mưa rồi. Giang Đồ quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt hơi ép xuống. Tớ có việc phải đi trước, xin lỗi. Nói xong, liền chuẩn bị lên xe, lại nghe có người kêu một tiếng. Giang Đồ! Lâm Dài Ngữ trên tay cầm điện thoại di động, vội vội vàng vàng đạp xe đến, dừng lại bên cạnh anh, gấp gáp đem điện thoại đưa tới. Mẹ cậu gọi điện thoại đến tìm cậu. Anh buông chân xuống, nhìn thoáng qua Trúc Tinh Dao, nhận di động, còn chưa nói được lời nào. Lâm Dài Ngữ thấp giọng nói. Hình như là những người đó lại tìm tới cổng nhà cậu rồi. Trúc Tinh Dao nghe thấy, cắn môi một cái, ngẩng đầu nhìn sang Đồ. Gương mặt thiếu niên ẩn nhẫn mà căng thẳng, trên cổ gân xanh ẩn ẩn hiện hiện. Điện thoại di động đặt ở bên tai, chỉ thấy anh nói. Con lập tức trở về. Anh đem điện thoại ném cho Lâm Dài Ngữ, quay đầu nhìn Trúc Tinh Dao. Lúc này thấy được rõ ràng đáy mắt đồng tình của cô. Anh dùng sức nắm tay cô. Tớ thật sự có việc. Có chuyện gì để nói sau. Cậu về nhà trước đi. Lâm Dài Ngữ quay đầu, lúc này mới thấy mặt Trúc Tinh Dao. Cô sửng sốt một chút. Trúc Tinh Dao ngừng một giây, nhỏ giọng nói. Được, nếu cậu cần trợ giúp thì... Cô còn chưa nói dứt lời, bị người cắt ngang. Không cần. Giang Đồ rất nhanh phóng xe ra ngoài. Lâm Dài Ngữ nhìn Trúc Tinh Dao, nói tạm biệt, sau đó đạp xe đuổi theo Giang Đồ. Trúc Tinh Dao nhìn bọn họ đi xa, mới suy tư mà xoay người. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa trải qua cái gì gọi là cực khổ. Trừ một lần Trúc Vân Bình cùng Đinh Du phản đối cô yêu thích một ban nhạc khiến cô khóc lớn, làm náo loạn ở bên ngoài. Trên cơ bản là muốn sao có sao, muốn trăng có trăng. Cô không tưởng tượng nổi Giang Đồ làm sao có thể trải qua cuộc sống như vậy. Sau khi lên xe, cô bỗng nhiên nhớ tới nữ sinh vừa rồi. Hình như chính là người lần trước ở hẻm Hà Tây nói chuyện với Giang Đồ. Giang Đồ đạp xe rất nhanh, Lâm Dài Ngữ căn bản là đuổi không kịp. Hai người một trước một sau trở lại hẻm Hà Tây. Nhà họ Giang một mảnh hỗn độn, mẹ Giang đang quét dọn lại. Bà đứng lên, nhìn thoáng qua Giang Đồ tóc bị gió thổi đến rối loạn, mệt mỏi cười cười. Không sao, không sao cả. Bọn họ chỉ tới làm loạn một chút thôi. Không có tiền trả. Mỗi tháng đều phát sinh một hai lần vụ việc như hôm nay. Còn về tần suất sao? Đều là dựa vào tâm tình của chủ nợ mà thôi. Giang Đồ không nói một lời, đi lại giúp bà dựng lại cái ghế bị lật ngửa kia lên. Ghế dựa bị gãy chân. Anh tìm dụng cụ, xách ghế dựa ra ngoài tu sửa lại. Lâm Dài Ngữ lúc này vừa mới về đến nhà. Nhìn thấy đối diện đã thu dọn gần xong xuôi, đi tới ngồi ghế xi măng bên cạnh Giang Đồ, nhìn anh, nói. Vừa rồi tớ đã muốn hỏi, mắt kính của cậu đâu? Giang Đồ tay cầm búa, gõ gõ cái đinh, dừng một chút. Bị dẫm hỏng rồi. À! Lâm Dài Ngữ vội hỏi. Ai dẫm vậy? Anh rũ mắt không nói chuyện. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 4 tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, kính mời quý thính giả theo dõi ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.